Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 51, chuyển biến của lão hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Mạch, sao lâu vậy mà không tới? Lão hổ đứng trước mặt Mạch Mạch, lông bông của nó đã phủ một lớp tuyết mỏng, nó chắn tầm nhìn của con mèo xám xanh đang đứng trên tường rào. Lão hổ, sao cậu lại tới đây? Mạch Mạch thay đổi vẻ mặt từ lo lắng sang vui mừng. Nó vui vẻ nghiêng đầu cọ cọ lão hổ, cảm nhận được sự ấm áp từ lưỡi của liếm trên đầu, không có ý định rời xa. Điều này khiến lão hổ, người vốn hơi ghen tị, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Khi mèo xám xanh gật đầu chào tạm biệt với Mạch Mạch, lão hổ mới thả lỏng thân mình, quay sang hỏi. Các cậu đang làm gì ở đây? Ai? Có một người đáng ghét đến nhà của tớ. Mèo xám xanh chính là người đến thông báo cho nó chuyện này. Thực ra không thể nói là ghét, bởi vì khi mới bắt đầu, nó không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng sau đó thì càng ngày càng cảm thấy phiền. Người đáng ghét đó chính là dì dọn vệ sinh. Mỗi khi dì dọn vệ sinh đến, căn phòng vốn tràn ngập mùi của nó lại trở nên sạch sẽ và tươi mát. Điều này khiến loài mèo cảm thấy khó chịu. Vì vậy, nó chỉ còn cách cọ lại từng góc trong phòng. Nhưng dì dọn vệ sinh mỗi tháng đều tới dọn dẹp một lần, khiến Mạch Mạch thể lực không tốt cảm thấy rất mệt mỏi. Tớ đã bảo Chu Thuần đừng gọi người đó đến nữa nhưng anh ấy không nghe. Mạch Mạch cúi đầu, cảm thấy chủ nhân không yêu nó nữa nhưng nó cũng không nghĩ tới Chu Thuần có hiểu những gì nó nói không. Không sao, tôi sẽ giúp cậu cọ lại. Nghe thấy câu này, Mạch Mạch lập tức trở nên vui vẻ. Toàn bộ căn phòng sẽ có mùi của lão hổ, điều này khiến nó cảm thấy yên tâm hơn. Vì vậy, Mạch Mạch không chút do dự dẫn theo lão hổ leo lên bức tường phủ đầy tuyết, nhanh chóng đi vào trong nhà. Sao hôm nay về sớm vậy? Cả tuần trời bên ngoài đều rơi tuyết. Gần đây cũng không có lịch làm việc nên Chu Thuần đành phải ở nhà livestream. Nhưng khi thấy Mạch Mạch đầy tuyết và lão hổ đứng sát bên, anh không thể không làu bàu. Ôi, Mạch Mạch đã về, tôi muốn xem Mạch Mạch, lão hổ đâu? Nếu có, tôi sẽ ở lại phòng livestream. Chu Thuần đã quen với hành vi liếm cẩu của Mạch Mạch nên không nói gì thêm mà chỉ chuyển camera về phía lão hổ đang liên tục cọ sát khắp các góc phòng. Chúng đang làm gì vậy? Sao cứ cọ mãi thế? Chắc là để đánh dấu mùi. Tôi nhớ rằng mèo thường dùng cách đi tiểu để đánh dấu mùi mà. Có thể là vì tôi không cho phép. Anh vừa dọn dẹp xong nhà, làm sao có thể để mèo tùy tiện đi tiểu trong phòng. Dù có yêu Mạch Mạch đến đâu, anh vẫn phải đánh nó một trận để nó nhớ. Nhưng Mạch Mạch mỗi tháng đều làm hành động này, không biết để làm gì. Chu Thuần nhìn Mạch Mạch với vẻ nghi hoặc, rõ ràng vẫn chưa hiểu vấn đề. Có phải là hành vi bản năng không? Có hành vi bản năng nào mà mỗi tháng một chỉ lặp lại một lần không? Không phải là thói quen của nó sao? Có nguyên nhân gì không? Để chúng tôi đoán thử. Nguyên nhân, Chu Thuần chống cằm nhìn Mạch Mạch với vẻ suy tư sau đó bừng tỉnh nhận ra. Tôi nhớ ra rồi, mỗi lần nó làm hành động này đều là sau khi tôi gọi dì dọn vệ sinh tới dọn dẹp phòng. Chắc chắn là dì dọn vệ sinh đã làm sạch mùi trong nhà, mèo có ý thức lãnh thổ. Mạch Mạch chắc chắn coi nhà là lãnh thổ của nó nên mới phải đánh dấu mùi hàng tháng. Nhưng tại sao nó lại mang theo lão hổ đi đánh dấu mùi? Có thể là vì tình yêu, cũng có thể là lý do đó. Không phải chứ, chúng nó thực sự là một đôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chúng có phải là một đôi hay không, tôi chỉ muốn nói trong lúc tập phim tài liệu tiếp theo phát sóng có thể quay lão hổ và Mạch Mạch xem phim tài liệu không? Chúng có biết mình đã trở thành nhân vật chính trong phim tài liệu không? Chu Thuần chắc chắn muốn làm hài lòng yêu cầu của người hâm mộ. Vì vậy, buổi sáng hôm sau, anh đã đưa đám lão hổ vào phòng và mở video trước ánh mắt ngơ ngác của chúng. Tập thứ 3 có tên Sự chuyển biến của lão hổ. Mở đầu là một câu giới thiệu từ giọng nam. Bạn không cảm thấy con mèo bên cạnh có vẻ quen mắt sao? Giọng của Diệp Tân Lương từ màn hình truyền ra. Hình ảnh Mạch Mạch ôm lão hổ khi còn nhỏ xuất hiện trên màn hình. Đừng nói với tôi, con mèo mà Mạch Mạch ôm khi còn nhỏ chính là lão hổ đấy. Chắc không trùng hợp đến mức như vậy đâu. Tôi nghĩ nơi này là một cửa hàng thú cưng. Lão hổ là mèo hoang, làm sao có thể cùng Mạch Mạch sinh ra tại cửa hàng thú cưng được. Đúng vậy, nếu sinh ra từ cửa hàng thú cưng thì không phải là mèo hoang mà phải là mèo nhà giống như Mạch Mạch mới đúng. Tôi nghĩ cũng không phải không có khả năng này. Tôi cũng nghĩ đó có thể là lão hổ, khi còn nhỏ ở cùng một cái lồng và còn thân thiết như vậy thì có thể chúng là anh em ruột. Đừng nói nữa, Tôi không có ý định kiểm tra quan hệ huyết thống đâu. Các bình luận ngoài những người hâm mộ CP đau lòng ra thì mọi người đều đang đoán mối quan hệ giữa tấm ảnh và lão Hồ. Giới thiệu, cuối cùng là thanh mai trúc mã gặp lại hay là tình cảm anh em ruột cảm động trời xanh? Hãy cùng đoán xem. Lời này đối với khán giả đang nghi ngờ đến thiếu kiên nhẫn thì không vui chút nào. Đoán gì nữa, mau nói cho chúng tôi biết đi. Mẹ ơi, không phải thật sự là anh em ruột đấy chứ? Ôi, hai chú mèo con này là ai vậy? Mạch Mạch nghiêng đầu, hoang mang, hoàn toàn không nhận ra đó chính là hình ảnh của nó và lão Hổ khi còn nhỏ. Tớ không biết, nhưng chúng có hoa văn giống với hoa văn của hai người. Liệu có phải là anh em sinh đôi cùng mẹ không? Kim Bảo chưa nói hết lời thì Mạch Mạch đã vui mừng ngắt lời. Tớ biết rồi, đó là con của tớ và lão Hổ trong tương lai. Đôi mắt xanh thẳm của Mạch Mạch bừng sáng, nhìn lão Hổ bên cạnh và hoa văn trên màn hình gần giống nhau, khẳng định nói. Chắc chắn là như vậy, lão Hổ liếc nhìn Mạch Mạch đang dựa vào người nó, cảm thấy vô cùng bối rối. Mặc dù nó vẫn như trước, ngượng ngùng nhìn chằm chằm màn hình nhưng một chút vui mừng bắt đầu dâng lên trong lòng. Không ngờ Mạch Mạch lại thích nó đến mức dù là một con mèo đực cũng muốn có con với nó. Suy nghĩ của lão Hổ bị Mạch Mạch kéo chật đi, đột nhiên cảm thấy nếu nó và Mạch Mạch có thể có con chắc chắn sẽ giống như trong ảnh. Đương nhiên nếu là một con đực và một con cái thì còn tốt hơn. Tiếp theo màn ảnh chuyển tới Chu Thuần, ánh nhìn của khán giả theo anh vào cửa hàng thú cưng và việc lão Hổ và Mạch Mạch không phải cùng một lứa đã khiến khán giả yên tâm hơn. Màn hình chuyển rất nhanh, không lâu sau đã vào một khu dân cư nhỏ. Sau khi tìm kiếm mấy chỗ, Chu Thuần vào nhà một người già. Lần này người phỏng vấn lại biên thành Chu Thuần. Sau khi gia đình đó mua con mèo Ly Hoa về đã xảy ra chuyện gì? Con mèo đó cũng đáng thương, khi mới mua về chỉ khoảng một tháng tuổi, nuôi mới một tháng, vì lý do chuyển nhà mà bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Lúc đấy tôi đã đi tìm nó nhưng không tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người già trên màn hình với vẻ mặt hiền hậu khiến khán giả cũng cảm thấy lo lắng theo. Ý là con mèo Ly Hoa đó đã trở thành mèo hoang rồi. Nếu vậy thì chẳng phải là lão Hổ sao? Bảo sao sinh ra ở cửa hàng thú cưng mà sau này lại thành mèo hoang, hóa ra bị bỏ rơi. Có một số người rất nhạy cảm, chỉ cần nghĩ đến một con mèo 2 tháng tuổi đang lang thang ngoài đường đã không thể ngăn được nước mắt trào ra. Bình luận, có người bỏ rơi bạn như đôi giày cũ. Có người coi bạn như mộc thô, hãy tin rằng lão Hổ chắc chắn sẽ tìm được người coi nó như báu vật. Lần giải thích này không hề làm trò cười nhưng lại khiến nước mắt khán giả rơi như những chuỗi hạt ngọc bị đứt, lăn dài trên gương mặt. Ôi ôi ôi, chẳng phải lão Hổ đã tìm được con mèo coi nó báu vật của mình sao? Chính là Mạch Mạch và bạn bè của nó sao? Thả đùa giỡn còn hơn. Lão Hổ thật sự quá đáng thương rồi, hu hu. Tiếp theo là hình ảnh điều tra tại một gia đình khác. Sau khi gia đình kia chuyển đi, họ đã mua một chú mèo con mới, hơn nữa là một giống mèo thuần chủng được nhân giống. Nhưng chú mèo này không được may mắn như lão Hổ, khi bị bỏ rơi, bệnh di truyền đã khiến nó qua đời trong thùng rác sau một tuần lang thang. Kết quả này khiến khán giả không thể chấp nhận nổi, cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao không nên mua mèo thuần chủng. Điều này đối với những chú mèo không tự nguyện sinh ra trong thế giới này chẳng phải là một loại tổn thương sao? Phía sau là hình ảnh lão Hổ bắt đầu kết bạn và cuối cùng chấp nhận gần gũi với con người. Sự thay đổi lớn này mang lại cho khán giả một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Ai, nuôi mèo đúng là phải suy nghĩ kỹ càng, trời ơi, sao hai tập gần đây lại làm tôi khóc nhiều thế? Hiệu ứng phát sóng lần này rất thành công, đến mức khiến người hâm mộ. Tiểu Mạch hồ đồ. Từ lâu cũng phải đến 3 ngày sau mới nhận ra thanh mai trúc mã đều sinh ra trong cửa hàng thú cưng giống hệt cốt truyện thanh mai trúc mã Mạch Mạch và lão Hổ là một cặp trời sinh. Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy giả thiết của lão Hổ và Mạch Mạch trong tập này giống hệt với thanh mai trúc mã sao? Tác giả không phải là người quen của lão Hổ đấy chứ? Người viết blog này cũng có một lượng fan nhất định trong cộng đồng. Tiểu Mạch hồ đồ vừa mới đăng lên, hàng loạt tin nhắn đã đổ về. Sao mình không phát hiện ra chi tiết này nhỉ? Vậy nên mới nói, Mạch Mạch và lão Hổ là một đôi trời sinh, thanh mai trúc mã là tuyệt nhất. Nói thật nhé, liệu Viên Lễ Viên có phải là người quen của lão Hổ không? Tôi cũng từng đẩy thuyền các cặp đôi khác nhưng chưa bao giờ thấy sự trùng hợp như thế này. Không chịu nổi rồi, tôi phải nhắn tin hỏi Viên Lễ Viên thôi. Sau một ngày bận rộn, khi trở về và mở Weibo, Viên Lễ Viên thấy hàng loạt tin nhắn hỏi liệu cô có quen biết Lão Hổ không, làm cô cảm thấy bối rối vô cùng. Viên Lễ Viên, sao lại thế này? Mới chỉ một ngày không vào Weibo thôi mà. Đại đại, mau đi xem tập mới nhất của Thế Giới Của Mèo đi. Giả thiết của Lão Hổ và Mạch Mạch giống hệt với Thanh Mai Trúc Mã. Chắc chắn ngài quen biết Mạch Mạch và Lão Hổ rồi. Chẳng lẽ đại đại chính là Chu Thuần? Nghĩ cái gì vậy? Đại đại là con gái cơ mà. Xem xong tập mới nhất, Viên Lễ Viên cũng vô cùng ngạc nhiên, liền đăng liên tiếp vài bài Weibo để bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể chắc chắn rằng ý tưởng này là do cô tự suy nghĩ ra, tuyệt đối không phải do cô quen biết Lão Hổ và Mạch Mạch. Hơn nữa, nếu thật sự quen biết Lão Hổ và Mạch Mạch, cô còn viết văn làm gì? Cô sẽ trực tiếp đăng ảnh lên Weibo và khiến mọi người phải ghen tị. Đại đại thực sự không quen biết sao? Chỉ là trùng hợp thôi à? Trùng hợp gì chứ? Đây là huyền học. Biết huyền học là gì không? Rõ ràng không quen biết Lão Hổ và Mạch Mạch nhưng lại viết ra câu chuyện liên quan đến thân thế của Lão Hổ. Điều này chẳng phải chứng minh rằng Tiểu Mạch hồ đồ mới là thiên ý sao? Ông trời đang đứng về phía chúng ta mà. Đại đại nhất định phải viết kết thúc có hậu nhé. Không chừng kết cục của CP chúng ta sẽ phụ thuộc vào ngài đấy. Viên Lễ Viên đã bấm thích bình luận này, cách chương.